Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1637, Ma Tôn Thập Tam. Đây là hắn ở Hắc Triều bên trong, lần thứ nhất gặp được có trí tuệ ý thức sinh vật. Tạm thời đem cái kia loại hình thù kỳ quái đồ vật. Gọi là sinh vật đi, Hắc Triều bên trong. Dĩ nhiên có sinh vật có trí khôn, mà không phải cái kia loại chỉ biết là giết chóc ma ảnh. Theo Lý Mục, đây là một cái tốt hiện tượng, chỉ có ở sinh vật có trí khôn trong miệng, mới có thể truy tra ra tin tức hữu dụng, hoa tưởng dung đám người. Cho đến hôm nay, còn tương lai đến Nam Thiên Môn Đại Điện, sợ là thất lạc, chờ đợi thêm nữa, cũng là vô dụng. Lý Mục ở Nam Thiên Môn Đại Điện bên trong, để lại một ít tin tức. Hắn ở Hắc Triều bên trong, điên cuồng đuổi theo mà đi. Cái kia chút màu đen quái vật, mượn Hắc Triều yểm hộ, tốc cực nhanh, nhưng vẫn không chạy thoát Lý Mục cảm giác. Bây giờ Lý Mục đao đạo đã thành, không lại e ngại Hắc Triều. Một đường truy kích, thích địa phương kéo mở cự ly, để cái kia chút màu đen quái vật đã cho là thoát khỏi truy sát, từng bước thả lỏng ra. Trong đó có mấy cái thực lực mạnh nhất đi tới vô tận Hắc Triều che lấp bên trong một chỗ tĩnh mịch trong khu nhà. Từ lối kiến trúc đến nhìn, này thuộc về ở năm xưa thiên đình kiến trúc, nhưng bảo tồn vô cùng là hoàn hảo. Càng đến gần kiến trúc, Hắc Triều càng là nồng nặc, khác nào chất lỏng màu đen một dạng. Mấy cái quái vật tiến vào một tòa đại điện bên trong, khởi bẩm 13 đại nhân, Nam Thiên Môn nơi dị động đã điều tra rõ ràng. Bọn quái vật quỳ trên mặt đất, phục sát đất tư thế, nơm nớp lo sợ nói. Đại điện nơi sâu xa, màu đen ma triều phảng phất là hỏa diễm một loại thiêu đốt lượn lờ. Trong đó lờ mờ có thể thấy được một cái nửa người nửa thú thân ảnh, như ma tôn giống như vậy, tỏa ra vô tận khủng bố khí tức. Mặc đây, này ma tôn bóng người mở mắt, ánh mắt dường như hai đạo điện ánh sáng một loại sắc bén lạnh lẽo. Ma tướng quân chết trận, một cái quái vật run giọng nói. Chết trận, ma tôn thân ảnh trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Có một cái không biết từ đâu tới tu sĩ, dĩ nhiên có thể ở Hắc Triều bên trong sinh tồn. Nam Thiên Môn động tĩnh, chính là người này dùng lên, đó chỉ là một đao, tựu chém Mặc tướng quân, sau đó lại một đao, chém Sài đại nhân, cầm đầu quái vật nơm nớp lo sợ đem sự tình trải qua giảng thuật một lần, không có thêm mắm dặm muối, cũng không dám bất kỳ giấu giếm gì. Chúng ta không phải tu sĩ kia đối thủ, không dám dây dưa, ngay lập tức lui lại, đến đây hướng về đại nhân báo cáo. Quái vật cuối cùng nói, mà tôn bóng người 13 chậm rãi đứng lên, hắc sắc ma diễm hỏa diễm tản đi, lộ ra hắn chân thân, nấp trong bóng tối Lý Mục, nhìn thấy phía sau, trong lòng hơi chấn động một cái, là Kỳ Lân thân, cái này 13. Là Kỳ Lân bộ tộc cường giả. Nói như vậy, năm đó Kỳ Lân bộ tộc Lăng Ngạn quân dẫn dắt ma triều ma vật công hãm thiên đình, cuối cùng đúng là thành là thiên đình chủ mới làm thịt, chí ít là trở thành vùng thế giới này người trưởng khống một trong. Sở dĩ mới có Kỳ Lân bộ tộc cường giả hiện thân. Rất tốt, Lăng Ngạn quân chưa chết, vậy thì có thể là Tần Không Vực đám người báo thù. Lý Mục trong lòng ngược lại là có vẻ kích động. Hôm nay trước hết thu một ít lợi tức, tôn thượng có dụ, đem gặp thiên biến, tuyên cổ công lao, tựu ở hiện tại. Năm xưa những thiên đình kia dư nghiệt đem sẽ quay đầu trở lại. Tu sĩ kia dĩ nhiên có thể ở Hắc Triều bên trong sinh tồn, định là năm đó tứ đế dư nghiệt. Rất tốt, là ta lập công thời điểm đến rồi. Ha ha ha ha. Ma Tôn Thập Tam bắt đầu cười lớn. Mấy cái quái vật gặp được đại nhân không những không giận, ngược lại là hưng phấn như thế, đều là thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một cái, vừa muốn trương miệng nói lời, đột nhiên con mắt dư quang, nhìn thấy quỳ tại người bên mấy cái khác đồng bạn, đầu lâu không có dấu hiệu nào liền từ trên cổ lăn xuống. Cảm thấy được một trận không hiểu ra sao, còn chưa phản ứng lại, hắn đầu của chính mình cũng lăn xuống, máu tươi nháy mắt tràn ngập ra. Bây giờ này thiên đình, là người phương nào chúa tể? Lý Mục từ trong bóng tối đi ra, cả người đào ý thiêu đốt, phảng phất lưu diễm, đem tòa này bóng tối bao trùm đại điện, chiếu xạ quang minh phất động, quanh mình hắc sắc ma khí, đều bị xua tan ra. Hả, ngươi chính là Nam Thiên Môn tu sĩ kia? Mà Tôn Thập Tam nhìn thấy thuộc hạ bị giết, tâm tình không có chút nào gợn sóng, ngược lại là tràn đầy phấn khởi địa nhìn chằm chằm Lý Mục. Trên dưới quan sát chốc lát, cười nhạt, nói, vừa rồi đế cảnh mà thôi, miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của ta. Lý Mục chậm rãi áp sát, ngươi có thể nhận thức Lăng Ngạn Quân? Hắn hỏi, mà Tôn Thập Tam trên mặt mang theo châm biếm, nói, làm sao, chỉ bằng ngươi, cũng muốn tìm được bộ tộc ta thánh tổ. À, tên ngu xuẩn, ta nhìn ngươi tu luyện cũng là đao đạo. Cái kia ta tựu cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể đủ tiếp ở ta một đao, ta phải trả lời ngươi vấn đề này. Ha ha, xem đao, hắn tiện tay vung lên. Xa xa hắc chiều ma khí bên trong, nháy mắt ngưng luyện ra hai thanh mặc đao, phá không đánh giết mà tới. Là Kỳ Lân tộc trấn tộc đao đạo diệt không đao. Lý Mục giơ tay cong ngón tay búng một cái, thở phì phò, hai đạo ánh đao trực tiếp đem này mặc đao chém là cho bụi. Ngươi diệt không đao trình độ cùng Lăng Ngạn Quân so ra chênh lệch 108,000 bên trong, cũng xứng cùng ta động thủ. Lý Mục thuấn thân đao ý bạo phát, đao quang như lao tù, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ ở bên trong. Phía ngoài hắc triều đều bị ngăn cách. Lăng Ngạn Quân ở đâu bên trong? Hắn hỏi, mà Tôn Thập Tam trên mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Ngươi cùng tộc ta thánh tổ nhận thức? À, không thể, ngươi mới bao lớn tuổi tác, nghĩ muốn lừa ta? Nghĩ đơn giản, ngươi phàm, để cho ngươi kiến thức chân chính diệt không đao. Ta, lời còn chưa dứt, xèo, Lý Mục thân hình lóe lên, đã đến Ma Tôn Thập Tam trước người, một vệt đao quang đã chặn lại 13 đầu trán. Cái gì? Ma Tôn Thập Tam con mắt trợn to, con người đột nhiên co, hắn không cách nào tin tưởng, chính mình dĩ nhiên không phản ứng kịp, đã bị đối thủ hạn chế. Chống đỡ ở cái chán một màn kia đao quang, chỉ cần nhẹ nhàng hướng về trước một tấc, liền có thể lấy phá tan hắn nê hoàn cung, đưa hắn chém giết tại chỗ. Hết sức hiển nhiên, tu sĩ này đã thấy rõ đến rồi hắc ám sinh linh sinh tử chi môn vị trí chỗ ở. Rõ ràng chỉ là một cái mới vừa tới đế cảnh tu sĩ, vì sao sẽ đối với chính mình tạo thành nghiền ép như vậy cục diện? Thánh tổ, hắn tọa trấn thánh điện, ở, đang bế quan, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Mà Tôn Thập Tam nơm nớp lo sợ nói, bế quan, bây giờ thiên đình, nhưng là Lăng Ngạn Quân chấp trưởng. Lý Mục lại hỏi, thánh tổ chấp trưởng Nam Thiên Đình. Mà Tôn Thập Tam nói, Nam Thiên Đình, nghe lên, tựa hồ là đem ngày xưa thiên đình chia nhỏ ra. Lý Mục nói, trừ Nam Thiên Đình ở ngoài, còn có cái gì khác thế lực? Mà Tôn Thập Tam nói, còn có đồ vật Bắc Tam Đại Thiên Đình, phân biệt do Phượng tộc, Long tộc cùng Ma Tổ truyền nhân chấp trưởng, Trung ương Thiên Đình nhưng là Ma Tổ tự mình chấp trưởng. Ngày xưa ba đại nguyên bắt đầu chủng tộc sao? Quả nhiên tham dự hủy diệt Thiên Đình, không chỉ là Kỳ Lân tộc. Bất quá, Ma Tổ thì là người nào? Lý Mục trong đầu nổi lên năm tháng lữ quán bên trong, tự xem đến chính là cái kia có thể chỉ huy Lăng Ngạn Quân đế vương bóng người. Chẳng lẽ chính là ma tổ? Ngươi có thể từng gặp ma tổ? Lý Mục hỏi. Ma Tôn Thập Tam nói, không có, ta chỉ là kỳ lân trong tộc đứng hàng được 13 tướng lĩnh. Làm sao có tư cách gặp được ma tổ? Chính là tộc ta thánh tổ, muốn gặp ma tổ cũng được sớm xin, chưa chắc có thể gặp được. Ma tổ tọa trấn trung ương, địa vị cao cả, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.